Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỏi, sao thế? Thấy chồng chưa cưới đến đón mà em không vui sao? Anh ta nhếch môi cười. Cô chừng mắt nhìn. Không cần, tôi có xe rồi, bây giờ tôi phải ra lấy xe. Lăng Khiên ngừng cười, bước tới mở cửa xe. Lên xe. Lại là cái ánh mắt lạnh lẽo đó. Nhược Vi thoáng rùng mình. Anh ta hình như rất thích dùng ánh mắt đó để uy hiếp cô. Nhưng mà xe của tôi. Yên tâm, tôi sẽ sai người mang về. Giờ thì lên xe đi, Lăng Khiên ra lệnh. Thực ra anh cũng không muốn đáng sợ như vậy với Nhược Vi, chỉ là vì tính cách cô quá ngang bướng, không chịu khuất phục nên đành phải trở nên như vậy. Cô liếm môi, nuốt nước bọt rồi bước vào trong xe. Lăng Khiên đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua kia, ngồi vào bên cạnh. Anh khởi động cơ máy, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nhược Vi ngồi trong xe chỉ biết im lặng mà Lăng Khiên cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú lái xe. Cô khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, quan sát tỉ mỉ. Người con trai này, à không, phải nói là đàn ông mới đúng. Anh ta thực sự rất đẹp, trên người toát lên khí thế vương giả, thân hình cao to như một con báo, vẻ đẹp quyến rũ đó đều khiến phụ nữ phát cuồng. Nhưng mà anh ta lại là một kẻ rất nguy hiểm. Tuy Nhược Vi vẫn chưa thấy Lăng Khiên làm gì xấu, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt, cử chỉ và cả chỗ đứng của anh ta trong giới hắc bạch đạo thì biết. Để có chỗ đứng như vậy, người đàn ông này không hề tầm thường. Mê mẩn tôi rồi sao? Lăng Khiên nhếch môi cười, mắt vẫn không nhìn cô. Nhược Vi bất giác đỏ mặt, phát hiện nãy giờ mình còn đang nhìn anh ta chằm chằm. Không, không có. Anh bớt nói nhảm đi. Cô vừa thẹn vừa giận. Lăng Khiên không nói gì, chỉ nhếch môi cười, tiếp tục việc lái xe của mình. Nhược Vi khó chịu nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh. Chúng ta không về nhà sao? Cô ngạc nhiên quay ra hỏi Lăng Khiên. Anh trả lời ngắn gọn. Không, vậy thì đi đâu? Đi dự tiệc. Sự tiếc, em sẽ cùng tôi đi dự một buổi tiệc rất quan trọng. Nhưng mà tôi... Em không được lựa chọn. Lăng Khiên cắt ngang lời cô. Nhược Vi thấy rất uất ức trong lòng. Anh ta đâu phải cha cô, sao cái gì cũng quyết định vậy chứ. Chiếc xe BMW kép dừng lại ngay trước một cửa hàng váy sang trọng. Lăng Khiên đưa cô vào lựa hết bộ này đến bộ khác. Nhân viên thấy khách hàng sang trọng liền tíu tít chào mời. Mấy nhân viên nữ đều ngước mắt nhìn đôi nam nữ ngoại hình xuất chúng kia. Anh bảo nhân viên đem tất cả những mẫu váy đẹp nhất ra rồi kêu Nhược Vi lựa chọn. Cô hơi choáng váng một chút. Lựa ư? Dù đúng cô là tiểu thư con nhà quý tộc, nhưng cô chưa bao giờ mặc váy dạ hội cũng như chưa bao giờ dự tiệc. Nhược Vi không thích những thứ đó, nó làm cô khó chịu. Mà bây giờ bắt cô đi dự tiệc lại còn phải chọn thử váy, đúng là cực hình mà. Thấy cô lưỡng lự, nhân viên liền đưa vài mẫu lên giới thiệu. Tiểu thư, tôi thấy cô rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn nên mặc mẫu váy bằng chất liệu van màu hồng này rất hợp. Còn mẫu váy xẻ ngực này nữa cũng rất hợp. Cô nhân viên cứ luyên thuyên giới thiệu làm Nhược Vi còn khó lựa chọn hơn. Lăng Khiên thấy vậy liền bước tới chỉ vào một bộ váy màu xanh đen. Chọn cái này đi. Cô dương đôi mắt to tròn nhìn anh ta. Lăng Khiên nhếch mép. Em mau vào trong thử đi. Cầm lấy bộ váy, Nhược Vi đành gật gù bước vào trong phòng thử đồ. Hồi lâu, cánh cửa phòng mở ra, cô mặc bộ váy bước ra khỏi phòng. Tất cả nhân viên ở đó đều kinh ngạc ngước nhìn. Ngay cả Lăng Khiên cũng bị đứng hình vài giây. Nhược Vi vừa bước ra đã làm choáng ngợp cả căn phòng. Bộ váy làm bằng vải lụa bó sát lấy người cô, tôn lên những đường cong của cơ thể. Phần trên không tay ôm sát ngang ngực để lộ một chút khe hở ở giữa. Phần dưới váy xẻ từ trên đùi xuống để lộ một bên chân dài và trắng mịn. Cô ngượng ngùng nhìn Lăng Khiên. Đây là lần đầu tiên cô mặc bộ váy hở hang như vậy. Tôi thấy bộ này không hợp. Nhược Vi phát biểu ý kiến. Lăng Khiên nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén như chim ưng. Anh ta đứng dậy bước đến phía sau lưng ôm lấy eo cô, xoay Nhược Vi qua cái gương bên cạnh. Lăng Khiên tựa cằm vào vai cô, giọng khàn khàn. Tôi lại thấy em mặc bộ này rất đẹp, nhìn là muốn ăn ngay. Hơi thở nam tính phả vào tai khiến cô run lên, mặt cô đỏ bừng. Sao anh ta có thể nói những lời ám muội như thế ở đây chứ? Mấy nhân viên nữ ai cũng dương mắt nhìn cặp đôi nồng thắm kia mà không khỏi ngưỡng mộ. Đem đến đây. Lăng Khiên ra lệnh cho nhân viên đem tới một sợi dây chuyền làm bằng kim cương. Anh cầm lấy đưa qua và đeo vào cổ Nhược Vi. Những ngón tay của cô khẽ chạm vào mặt dây chuyền. Lăng Khiên lại vòng tay siết lấy eo, nhìn cô trong gương. Bây giờ thì hoàn thành kiệt tác rồi đấy. Nhược Vi nhìn mình trong gương, cô không thể tin được đây lại là mình. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy mình dưới bộ dạng công chúa như thế này. Một hồi lâu, Lăng Khiên tính tiền xong liền kéo cô đang ngơ ngác ra xe. buổi tiệc thường niên của Lâm gia. Đây là bữa tiệc của giới thượng lưu, ai đến đây không giàu thì cũng quý, ngay cả quan chức cấp cao của chính phủ cũng tới đây. Cô khoác tay Lăng Khiên bước vào gian phòng bữa tiệc. Vừa bước vào, hai người đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Ai cũng dồn mắt nhìn người vừa bước vào là ông trùm của giới Hắc Bạch Đạo và cô gái đi ngay bên cạnh, đúng là tuyệt mỹ gia nhân. Họ vô cùng ngạc nhiên, từ trước giờ vẫn nghe nói ông trùm này không hề thích nữ nhân. Nhược Vi nắm chặt cánh tay Lăng Khiên, cô không quen sự tiệc như thế này, cũng không thích nhiều người nhìn mình chăm chăm. Ở đây hầu như cô đều không biết ai cả. Lăng Khiên dường như nhìn thấu sự lo lắng của cô, liền quay qua nói nhỏ vào tai cô. Em đừng lo, có tôi ở đây. Chỉ một câu nói nhưng đã khiến Nhược Vi an tâm hơn. Lòng cô chợt xao xuyến không thôi. Anh ta dẫn Nhược Vi vào, ai ai cũng đến chào hỏi. Họ rất muốn được lấy lòng của ông trùm này. Lăng Khiên không cần đi đâu cả, chỉ đứng một chỗ cầm ly rượu thì tự nhiên cũng sẽ có người kéo đến chỗ anh chào hỏi. Cứ như anh ta mới là chủ bữa tiệc. Nhược Vi chỉ biết đứng bên cạnh cười và chào. Nghe họ thao thao bất tuyệt về tình hình tài chính và cổ phiếu. Nghe tới những thứ đó, cô lại cảm thấy ngán ngẩm. Nhược Vi ghé vào tai Lăng Khiên. Tôi hơi mệt. Anh dừng nói chuyện quay qua nhìn cô lo lắng. Vậy em ra ghế ngồi một lát, đợi tôi. Nhược Vi gật đầu rồi cúi đầu xin phép đi với những người kia. Sau đó cô sải bước lại bộ ghế salon gần cửa sổ và ngồi xuống. Đứng từ nãy tới giờ, cộng thêm mang giày cao gót khiến chân cô nhức mỏi. Thì ra cô là vị hôn thê của Trần Lăng Khiên sao? Một anh chàng có mái tóc màu hà rẻ, khuôn mặt tuấn tú mặc một bộ vest màu sáng đi tới ngồi bên cạnh cô. Nhược Vi giật mình. Anh là ai? Xin chào, tôi là Lâm Gia Tuấn. Đây là bữa tiệc của gia đình tôi. Anh ta mỉm cười giới thiệu. Cô liếc xéo anh ta. Hỏi làm gì? Không liên quan đến anh. Anh ta cười cười nâng ly rượu lên. Tôi tự nhiên cảm thấy tò mò. Ông trùm của giới Hắc Bạch Đạo nổi tiếng và lạnh lùng, ghét nữ nhân chạm vào mình mà bây giờ lại đồng ý kết hôn sao? Khó tin quá. Nhược Vi không buồn để ý, vẫn xoa nắn bàn chân mình. Nếu anh thấy khó tin như vậy thì tự mình mà đi hỏi anh ta. Thấy cái vẻ hững hờ của cô, Gia Tuấn cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước giờ nữ nhân nhìn thấy anh, không ngước nhìn ngây ngất thì cũng là chạy xa đến nói lời ngon ngọt. Nhưng mà cô gái này còn chẳng thèm nhìn anh để nói chuyện. Cô thật là đặc biệt. Gia Tuấn mở miệng khen cô. Nhược Vi khó hiểu ngước mắt nhìn anh ta, rủa ra một câu chửi, đủ điên. Khi không nói người khác đặc biệt thì tên đó không điên thì cũng là bất bình thường. Gia Tuấn không những không tức giận mà còn bật cười. Cô thật là thú vị hơn tôi tưởng tượng đấy. Nhược Vi nhíu mày nhìn anh ta đang nhức mỏi chân mà còn gặp phải tên tâm thần. Cô đúng là xui xẻo mà. Lăng Khiên đang nói chuyện với vài quan chức cấp cao thì bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp mang bộ váy ôm sát người đến bên anh. Ngài bộ trưởng bước lên giới thiệu. Giới thiệu với Trần Tiên Sinh, đây là con gái tôi, Minh Tuệ. Cô ta nâng ly rượu lên, cố tình đứng sát vào Lăng Khiên, khoe ra những đường cong đẫy đà. Nghe danh Trần Tiên Sinh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, để tối nay tôi tiếp rượu cho ngài nhé. Một câu nói vô cùng ẩn ý đã khiến toàn bộ những người ở đó nhìn chằm chằm vào hai cha con bộ trưởng. Nhìn vào cũng biết, ông ta muốn dâng con gái mình cho ông trùm xã hội đen để lấy lòng. Nhưng không hề biết rằng Lăng Khiên căm ghét phụ nữ đụng chạm vào người mình. Nhược Vi ngồi một góc chứng kiến được cảnh đó máu muốn dồn lên não. Cô nhận ra cô gái đó là đứa đanh đá đã hét vào mặt mình hôm bữa ở trường. Tên Lăng Khiên chết bầm kia cũng không hề động đậy tay chân từ chối để mặt cô ta càng ngày càng ép sát. Nhược Vi đúng là tức chết mà. Cô tự dằn lòng không được tức giận cũng như xao động, nhưng cứ nhìn thấy cái cảnh ám muội kia lại không chịu được. Gia Tuấn thấy vậy liền cười. Hình như vị hôn phu của cô có người khác chăm sóc rồi thì phải. Nhược Vi trừng mắt nhìn anh ta, bộ dạng tức giận của cô khiến Gia Tuấn buồn cười hơn. Được rồi, tôi không nói nữa. Vậy cô có muốn ra nhà kính xem hoa không? Ở đây chỉ khiến cô ngứa mắt hơn thôi. Cô thấy mình như đã có thể kiếm ra cách trả thù, liền gật đầu đồng ý. Cả hai đứng dậy, cô giả bộ thân thiết quàng tay Gia Tuấn. Anh ta cũng hiểu ý để yên cho cô quàng tay. Sau đó cả hai người sải bước ra cửa sổ, cố tình đi ngang qua chỗ Lăng Khiên. Cả một đám đông dự tiệc nhìn vào cô kinh ngạc. Cô gái lúc nãy đi với ông trùm xã hội đen, bây giờ lại quàng tay thân thiết với thiếu gia nhà họ Lâm. Mặt Lăng Khiên tối sầm lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn vào đôi nam nữ kia. Dù Nhược Vi không hề quay mặt lại nhìn anh, nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng mình. Cô và Gia Tuấn bước nhanh ra ngoài ngôi biệt thự và vòng ra sân sau. Minh Tuệ vẫn nhiệt tình mời rượu mà không hề hay biết người đàn ông kế bên mình đang đầy sự u ám. Lăng Khiên liếc mắt qua cô ta. Cô, tối nay sẽ bị trốn sống, chuẩn bị đi. Một lời nói ngắn gọn nhưng tỏa ra sự lạnh lẽo và chết chóc. Minh Tuệ run rẩy đứng tránh xa anh ta ra. Cô biết người này nói được sẽ làm được, giết người chỉ là một chuyện còn con với anh ta. Người đàn ông này quá đáng sợ, chỉ một lời nói, một cử chỉ liếc mắt của anh cũng đã làm mặt cô trắng bệch. Lăng Khiên quay qua mặt ông bộ trưởng cũng đang tái mét. Còn ông, chuẩn bị mất chức bộ trưởng đi. Tay chân ông ta bắt đầu bùn rùn không nói được lời nào. Dứt lời, Lăng Khiên xoay người bước ra khỏi phòng tiệc. Vừa tới nhà kính, Nhược Vi đã lập tức bỏ tay xuống. Lâm Gia Tuấn nhìn cô cười cười. Cô có biết cô vừa treo án tử hình cho tôi không? Đúng chính xác là án tử hình. Anh không tính trọng giận vào con người nguy hiểm đó. Anh chỉ tò mò lại nói chuyện với vị hôn thê xinh đẹp của ông trùm xã hội đen mà thôi. Anh ơi thấy thích thú với cô gái này nên nảy ý tưởng đưa cô đi ngắm nhà kính lúc cô vừa trông thấy cảnh tượng kia. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình hơi liều lĩnh rồi. Nhược Vi tuy mừng thầm trong bụng vì xả được giận nhưng không thể không khỏi lo lắng. Cô chọc giận tên đàn ông nguy hiểm đó, sợ sẽ có chuyện không hay. Mặc kệ đi, anh ta là người có lỗi trước, chứ đâu phải là mình. Nhược Vi bước lên nhìn xung quanh nhà kính, nơi đây thật sự rất đẹp, trồng rất nhiều loài hoa màu sắc khác nhau. Cô thích thú ngắm nhìn, Gia Tuấn nhìn cô mở miệng hỏi. Cô hình như rất thích hoa. Phải, tôi rất thích, đặc biệt là bách hợp. Nhược Vi nở nụ cười lúm đồng tiền với anh ta, một nụ cười đã khiến tim anh khẽ lỗi nhịp. Đang hớn hở ngắm hoa, chợt đôi giày của cô bị gãy gót, làm cô ngã người loạng choạng về phía sau. Gia Tuấn vội vàng đưa tay ôm lấy cô. Theo phản xạ, cô đưa tay bám lấy vai anh ta, mặt anh chúi sát vào mặt cô. Một cảnh tượng ám muội đã hoàn toàn đập vào mắt Lăng Khiên vừa mới bước tới nhà kính. Anh chỉ cảm thấy muốn vào trong đó lập tức giết người. Nhược Vi ngượng ngùng đứng dậy đẩy anh ta ra. Cảm ơn, cô líu nhíu trong miệng. Gia Tuấn thấy vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng cười cười. Không có gì. Nhược Vi, tiếng kêu bất chợt làm cho cô giật mình xoay người lại. Lăng Khiên, Nhược Vi lắp bắp khi vừa thấy người đàn ông đang bước vào nhà kính. Qua đây. Lăng Khiên ra lệnh bằng ngữ khí lạnh lùng. Cô dùng mình nổi da gà, lần này mình chết chắc rồi, sao tự nhiên lại nghĩ đến trả thù chọc tức anh ta cơ chứ? Nhược Vi nhích từng bước một đến chỗ Lăng Khiên. Xin chào Trần tiên sinh, lâu quá không gặp. Lưu Gia Tuấn cười cười. Lăng Khiên cũng chỉ nhếch khóe môi. Đúng là lâu quá không gặp Lưu thiếu gia. Cảm ơn cậu, hôm nay đã chiếu cố đến cô gái của tôi. Gia Tuấn hơi đành mặt lại, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Không có gì đâu, Trần tiên sinh đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn giới thiệu vườn hoa nhà kính của ngôi biệt thự cho tiểu thư đây xem thôi. Lăng Khiên liếc qua nhìn cô. Thật sao? Lưng của Nhược Vi truyền đến một nguồn điện chạy dọc. Biệt thự Black. Chiếc BMW kép thắng gấp trước cổng ngôi biệt thự, Nhược Vi muốn ngã về phía trước, mặt tái mét. Suốt quãng đường chiếc xe lao như con báo điên, cô không hề sợ tốc độ, nhưng lại sợ cái sự im ắng đến đáng sợ của Lăng Khiên trong suốt quãng đường. Cô đâu có làm gì sai để anh ta giận cơ chứ, lúc nãy chỉ là trượt chân thôi mà. Lăng Khiên nắm tay Nhược Vi lôi vào trong nhà, bàn tay anh siết chặt đến mức khiến cô đau nhức. Buông ra, Lăng Khiên, đau quá. Cô đau quá la lên. Anh ta dường như không hề nghe thấy lời cô, cứ thẳng một đường đi lên lầu. Lăng Khiên thực sự rất tức giận, vô cùng tức. Anh mở cửa phòng mình ra túm cô vào. Anh tính làm gì, Lăng Khiên? Nhược Vi tức giận nhìn anh ta. Dù là cô đang rất sợ đôi mắt kia, nhưng vẫn thấy bực bội. Vừa dứt lời, Lăng Khiên đã ép chặt cô vào cánh cửa hồn cuồng nhiệt. Nhược Vi hoảng sợ vùng vẫy, cô dường như không thể thở được trước sự xít sao của anh ta. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô không để Nhược Vi trốn thoát. Lăng Khiên cứ thế cắn mút đôi môi anh đào một cách mạnh mẽ. Anh không biết tại sao mình lại điên tiết lên thế này khi thấy cô ở cùng người đàn ông khác. Mặt của cô nóng ran, tim đã nhảy liên hồi. Sự mạnh mẽ đến tàn bạo của Lăng Khiên khiến cô nhất thời không thể chịu được. Hồi lâu sau, anh ta mới từ từ buông tha cho cô. Nhược Vi cố hít thở để lấy không khí. Cô chống hai tay đẩy anh ta ra. Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Lăng Khiên vẫn ép sát vào siết chặt cổ tay cô. Em nghe cho rõ đây, tôi cấm em gần gũi với bất kỳ người đàn ông khác ngoài tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho em đâu. Anh là ai mà dám cấm đoán tôi chứ? Nhược Vy khó chịu, rõ ràng anh ta gần gũi với đứa con gái trước mà bây giờ còn dở giọng cấm đoán cô. Anh giận dữ gầm lên, tôi là vị hôn phu của em. Nhược Vy đúng là thử thách tính nhẫn nại của anh mà. Chết tiệt, sao anh lại tức giận như vậy chứ? Trước giờ anh luôn là người khống chế cảm xúc rất tốt mà. Anh là vị hôn phu thì sao chứ? Anh cũng gần gũi với cô gái khác trước trong bữa tiệc mà giờ còn lên giọng với tôi hay sao? Nhược Vy bực bội chết đi được mà. Lăng Kiên hơi khựng lại một chút, thì ra là cô ấy đang ghen. Lòng anh chợt ấm lên lạ thường, khuôn mặt vẫn trở lại nghiêm nghị. Tôi với cô ta chẳng có gì cả, còn em với tên thiếu gia kia đã ôm nhau. Anh từ khi nào có tính so đo còn nít vậy? Tên này đúng là làm cô ngày một khó chịu mà. Tôi chỉ là trượt ngã nên anh ta mới lấy tay đỡ thôi. Anh suy diễn gì vậy chứ? Tôi không cần biết, tôi không muốn có bất cứ tên đàn ông nào chạm vào em. Em là người của tôi. Lăng Khiên gằn giọng. Cô trừng mắt nhìn anh ta, những lời bá đạo này mà anh ta cũng có thể nói ra sao? Tại sao chứ? Tại sao cô phải rung động? Dù là một chữ yêu anh ta cũng chưa hề nói với cô. Phải rồi, một người đàn ông như anh ta sao có thể nói ra lời ngọt ngào? Lăng Khiên bóp chặt vai cô nói tiếp. Nghe cho kỹ, Nhược Vy, em là người phụ nữ tôi yêu. Em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi, là của tôi. Nhược Vy như vừa được nghe thấy tiếng sét ngang tai. Người đàn ông đáng sợ trước mặt đang nói yêu cô, không thể tin được cô có thể nghe được tiếng tim rơi lộp bộp. Lăng Khiên lại cúi xuống hôn cô, lần này cũng vô cùng cuồng nhiệt. Môi anh ngấu nghiến cô, Nhược Vy không hề phản kháng lại mà bất giác đưa tay quàng lấy cổ anh ta. Cô phải làm gì đây? Cô không thể trốn tránh trái tim hiếu động của mình, chỉ biết hành động theo linh cảm. Cô đã rung động trước người đàn ông bá đạo này mất rồi. Lăng Khiên đột nhiên dừng lại, cúi đầu gặm lấy vành tai cô. Tôi rất thích em như thế này. Hơi thở nam tính mùi bạc hà phả vào tai Nhược Vy khiến cô rùng mình, cứ như lại có thêm một luồng điện chạy vào tim. Mặt cô đỏ bừng bừng nhìn anh. Anh tiếp tục hôn lấy môi cô, lần này lại bạo dạn đưa lưỡi vào tách hai hàm răng của Nhược Vy ra, tìm kiếm lưỡi cô. Nhược Vy thấy mình cả người nóng ran, nhịp thở khó khăn hơn. Một sự cuồng dã xâm chiếm trong khoang miệng, lưỡi anh cuốn lấy cái lưỡi thơm thò của cô mà mút lấy. Lăng Khiên chủ động bế xốc cô lên. Nhược Vy sợ sệt ôm cổ anh. Cô không phải đứa con gái ngây thơ ngốc nghếch, cô thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhược Vy lắc đầu nhìn Lăng Khiên, không được, chúng ta không nên. Có gì không nên, em là vị hôn thê của anh. Lăng Khiên vẫn mặc kệ ý kiến phản bác của Nhược Vy, bế cô đặt lên chiếc giường to lớn màu đen. Nhưng mà em chưa sẵn sàng. Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã chịu sự chiếm đóng nồng nhiệt từ Lăng Khiên. Anh lại thỏ thẻ bên tai cô. Không cần, cái này là bản năng. Nhược Vy, anh không thể đợi. Tim của cô đập nhanh liên hồi không dừng được. Nhược Vy không cách nào chống trả người đàn ông cuồng dã này. Biết làm sao được, tim cô đã có anh ta rồi. Lăng Khiên hôn mặt rồi từ từ di chuyển xuống cổ cô, cắn nhẹ một cái để lại dấu vết, làm Nhược Vy cảm thấy ngứa ngứa. Sau đó, anh lại hôn xuống xương quai xanh. Bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ bộ váy ra khỏi người cô. Một thân thể ngọc ngà với làn da trắng sữa hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt của Lăng Khiên sâu thẳm đầy dục vọng nhìn cơ thể kia. Mặt cô đỏ ửng, đúng là xấu hổ chết đi được mà. Lăng Khiên, anh đừng nhìn như vậy. Anh nhếch môi cười nhìn ngắm cô. Nhóc con, em thật là đẹp. Rồi lại cúi xuống hôn bầu ngực đầy đặn của cô, cắn mút nhũ hoa, một tay xoa nắn bên còn lại. Môi anh từ từ di chuyển trên khắp cơ thể của cô. Nhược Vy cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bừng như có con rắn trườn lên khắp cơ thể, không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Đau, chợt một cảm giác như cắn đứt tâm can cô ùa đến, đau chết đi được. Lăng Khiên, đau, đau quá. Nước mắt của cô giàn giụa, Lăng Khiên thấy vậy đau lòng, liền ngước lên dịu dàng hôn lấy nước mắt của cô. Ngoan, đừng khóc, trông nữa sẽ hết đau thôi. Tối hôm nay, anh muốn cô phải thuộc về anh. Cơn đau đã thực sự qua đi chỉ trong vài giây, một cơn khoái cảm ùa tới. Nhược Vy bám chặt vào tấm vai trần Lăng Khiên nức nở, không ngừng rên rỉ. Anh bắt đầu luân động trong cơ thể cô. Nhược Vy là lần đầu tiên làm sao chịu được một sự cuồng dã to lớn như vậy chứ. Dưới ánh trăng qua khe cửa sổ, có hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau. Nhược Vy bừng tỉnh giấc vào nửa đêm, cô mệt mỏi cố mở mắt ra. Nhược Vy cố ngồi dậy nhưng một cơn đau ùa đến phía dưới. Xương cốt cô gần như rã rời. Đáng chết, Tiền Lăng Khiên lúc nãy đã ăn cô, đã vậy còn hành hạ cô tới mấy lần, hại cô mệt mỏi như sắp chết thế này. Nhược Vi quay đầu qua tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng bên cạnh trống trơn không một bóng người. Cô thấy khó hiểu, liền cố gắng đứng dậy khoác vào người cái áo choàng rồi ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang, Nhược Vi đã nghe tiếng là thất thanh của một cô gái. Trần tiên sinh, xin hãy tha cho tôi, làm ơn, đau quá. Là tiếng của Minh Tuệ, sao cô ta lại ở đây? Cô chừng mắt nhìn, Minh Tuệ đang bị trói chặt tay và bị mấy tên vệ sĩ cầm roi ra quất vào người. Cô ta đang sợ hãi, đau đớn, gào khóc thảm thiết với người đang ngồi ở ghế sofa. Người đó không ai khác chính là Lăng Khiên. Nhược Vi nhìn xuống đầy lo lắng. Tuy cô đã quá quen với mấy cảnh giết người trong xã hội đen, nhưng không nên làm thế với một cô gái. Người đàn ông này đúng là nhẫn tâm mà. Nhược Vi khẽ lắc đầu, đúng là vừa nhẫn tâm vừa bá đạo mà. Cô lập tức bước xuống cầu thang. Các anh mau dừng tay lại cho tôi. Cô ra lệnh, mấy tên vệ sĩ nghe thấy liền dùng tay quất roi cúi đầu chào cô. Tiểu thư. Nhược Vi bước tới chỗ ghế sofa nhìn bọn họ. Nhược Vi, làm em thức giấc à? Lăng Khiên dịu dàng kéo cô vào lòng. Cô ngồi lên đùi, trừng mắt nhìn anh. Sao anh lại đánh cô ấy? Lăng Khiên quảng tay qua eo cô. Cô ta đáng bị như thế vì dám chạm vào anh lại làm em hiểu lầm anh. Minh Tuệ đang ôm mình đau đớn giữa sàn, những vết thương trên da đã rỉ máu ra. Cô ta ngước mắt lên nhìn Nhược Vi, thoáng lên vẻ kinh ngạc. Cô là... Đây chẳng phải là con nhỏ nữ sinh hôm bữa to gan với cô hay sao? Nhược Vi ngước mắt nhìn Minh Tuệ. Tôi là Nhược Vi, hôm nọ chúng ta đã gặp nhau ở trường rồi. Lăng Khiên nhíu mày nhìn cô. Em quen cô ta? Cô liền gật đầu. Bọn em học chung trường. Minh Tuệ thấy vẻ thân mật của cô và Lăng Khiên liền bò người lại năn nỉ cô. Nhược Vi, tôi xin lỗi về việc hôm qua. Xin cô hãy tha cho tôi, làm ơn. Cô ta vừa khóc vừa nói, Nhược Vi thấy không đành lòng, quay sang lay tay anh. Lăng Khiên nhỏ mắt, em muốn tha cho cô ta. Cô gật đầu quàng tay qua cổ anh, mắt long lanh. Thấy bộ dạng đáng yêu của cô, anh nhếch khóe môi lên. Được rồi, nếu em muốn thì anh sẽ tha cho cô ta. Nhược Vi nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền, Lăng Khiên liếc mắt qua mấy tên vệ sĩ. Đừng đánh nữa, ra trả cô ta về cho cha cô ta. Vâng, thưa chủ nhân. Mấy tên vệ sĩ cung kính nghe lệnh. Sau đó anh bế cả người cô rồi đi lên phòng. Lăng Khiên, đừng, em rất mệt. Vừa vào phòng, Lăng Khiên đã quăng cô lên giường rồi nằm đè xuống. Mặt Nhược Vi bất giác lại ửng đỏ. Anh giữ cô nằm ở dưới thân mình. Mệt sao không ngủ tiếp, lại mò xuống dưới hả? Cô chống tay lên ngực anh. Em nói thật đấy, em thật sự không có sức nữa đâu. Tên đàn ông này đúng là ham ăn, mới đó mà đã muốn sụp cô nữa rồi. Lăng Khiên nhìn cô đầy nhu tình rồi nhéo cái má phúng phính của Nhược Vi. Được rồi, tạm thời buông tha cho em, nhưng mà không có lần sau đâu. Giờ phút này, anh thực sự đã cảm thấy được hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã có được cô. Sau đó, anh nòng qua bên cạnh giang tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia. Nhược Vi tựa đầu vào ngực, lắng nghe nhịp tim của anh. Tim của cô cũng bắt đầu nhảy nhót. Cô dần dần thiếp đi vào giấc ngủ trong sự ấm áp. Bên tai còn vang vẳng những lời nói của Lăng Khiên. Nhược Vi, em là của anh. Sáng hôm sau, cô lại tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, xương cốt rã rời. Tất cả cũng chỉ tại vì tên Lăng Khiên kia. Suốt đêm hôm qua, anh ta bắt buộc cô chỉ nằm một tư thế để anh ta ôm, không cho cô xoay chuyển gì cả. Anh ta đúng là càng ngày càng biến thái mà. Nhược Vi mở mắt tính ngồi dậy thì đã bị một cánh tay rắn chắc siết lấy eo, khiến cô ngã nhoài ra giường. Còn sớm, em đi đâu vậy chứ? Hôm nay thứ bảy em đâu có đi học. Lăng Khiên lại ôm cô vào người, mắt vẫn nhắm nghiền. Lăng Khiên, em muốn dậy, em rất đói bụng. Nhược Vi vừa nêu ý kiến vừa cố đẩy anh ra. Anh từ từ mở mắt, nhìn cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng nồng nàn, không có sự mạnh mẽ hay cuồng dã. Chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng. Sau đó, Lăng Khiên lại đưa môi lên trán cô, đặt lên đó thêm một nụ hôn nhẹ nữa, rồi anh nhếch môi cười. Vậy thì chúng ta xuống phòng ăn thôi. Sau khi Nhược Vi trở về phòng thay đồ xong xuôi, Lăng Khiên kéo tay cô xuống phòng ăn trước ánh mắt kinh ngạc của quản gia. Không cần nói nhiều, quản gia cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Lăng Khiên ngồi vào bàn ăn và kéo cô ngồi trên đùi. Đối với mấy tên vệ sĩ tai không nghe, mắt không thấy thì chẳng sao, nhưng đối với mấy người hầu trong nhà nhìn chằm chằm, cô rất ngại. Lăng Kiên để cô ngồi trên đùi, lấy dao cắt từng miếng xúc xích trên đĩa rồi đút cho cô ăn. Nhược Vi ngượng đỏ mặt. Lăng Kiên, em không phải con nít 3 tuổi mà không thể tự xúc ăn. Lăng Kiên cười cười, vẫn đưa miếng xúc xích đến miệng cô. Nhưng anh muốn làm như vậy. Phải, anh luôn muốn yêu thương và chiều chuộng Nhược Vi. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, anh không kìm được mà thả dao nhĩa xuống. Đưa tay ôm lấy eo cô siết chặt, mặt ngước lên tìm kiếm đôi môi anh đào kia. Nhược Vi bị anh hôn xấu hổ đỏ mặt, úp mặt vào cổ anh. Lăng Kiên, ở đây có người, đừng làm như vậy. Anh buồn cười trước bộ dạng của cô rồi lên tiếng ra lệnh. Các người ra ngoài hết đi. Quản gia và người hầu hiểu ý, cúi đầu chào, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ thì rút đầu rùa của em ra khỏi cổ anh được rồi chứ. Lăng Kiên nhếch môi cười, cô đẩy nhẹ người anh ta ra. Trần Lăng Kiên, anh thật đáng ghét. Sau đó anh lại triền miên hôn lấy cô. Kể từ khi Nhược Vi chấp nhận Lăng Kiên thì anh ta cứ dính chặt lấy cô không cho rời nửa bước. Tất nhiên là trừ khi đi học, còn lại những ngày nghỉ đều lôi cổ cô đến công ty ngồi nguyên một ngày. Tên này càng lúc càng quá đáng mà. Hôm nay, Nhược Vi lại nghỉ học và tất nhiên là tên Lăng Kiên kia sẽ đem cô vào văn phòng làm việc của mình. Em không phải cổ vật. Cô kiến nghị. Lăng Kiên đang ngồi trên bàn làm việc sở tài liệu xem xét. Nhưng em là người của anh. Nhược Vi ngồi ngay ghế sofa khó chịu. Chẳng lẽ cưới em về rồi thì anh sẽ giam lỏng em thế này sao? Nếu như thế được thì càng tốt. Ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu. Nhược Vi bực bội đứng phát dậy. À, Trần Lăng Kiên, anh đáng ghét. Em không ở lại nữa đâu, chán quá, mà kệ anh. Nói xong, cô liền đi ra ngoài cửa. Vừa chạm tới nắm cửa thì đã có một cánh tay dán chắc ôm lấy cô từ phía sau. Nhóc con, em mà bước ra nữa, anh sẽ ăn em ngay tại đây đấy. Cảm nhận hơi thở người đàn ông bên tai mình, tim cô lại run lên. Nhược Vi ngượng đỏ mặt xoay người lại. À, Lăng Kiên. Thấy cô tức giận, anh liền thấp giọng. Được rồi, anh sẽ không đùa nữa, mới đó đã nổi nóng rồi sao? Cô trừng mắt nhìn Lăng Kiên, đáng ghét. Anh ta bật cười rồi kéo Nhược Vi tới bàn làm việc để cô ngồi lên đùi mình. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cô muốn đứng dậy ra ghế sofa nhưng lại bị Lăng Kiên giữ chặt eo. Em ngồi yên. Nhược Vi trừng mắt tỏ vẻ không đồng ý nhưng lại không dám phản kháng. Ngô Diệm bước vào phòng, liếc mắt nhìn cô một chút rồi đi tới đối diện hai người. Hừ, từ đầu cô đã không ưa tên mặt lạnh này, lần trước dám nản nộ cô. Có chuyện gì vậy? Lăng Kiên cất giọng nghiêm nghị. Thưa chủ nhân, lô vũ khí mới đã hoàn thành, ngày mai là có thể giao rồi ạ. Tốt, ngươi đã liên lạc với bộ phận không quân bên Italy bảo họ dọn đường bay chưa? Dạ, rồi ạ, sáng mai 9 giờ chúng ta sẽ cất cánh. Tốt, ngươi lui đi, anh phẩy tay. Ngô Diệm liền cung kính cúi chào. Vâng, tôi xin phép lui trước, rồi ra khỏi phòng. Nhược Vi nãy giờ nghe cũng loáng thoáng hiểu được. Cô đã quen sống trong giới hắc đạo này nên tất nhiên là biết một ông trùm như Lăng Kiên làm sao bỏ qua việc buôn bán vũ khí với lợi nhuận khổng lồ được chứ. Lăng Kiên nhìn cô đam chiêu. Nhược Vi, có dịp để em trổ tài rồi đây. Cô ngả đầu sang một bên khó hiểu. Tài gì? Ngày mai, đi thần anh sẽ đi vận chuyển lô vũ khí mới và em sẽ là cận vệ của anh. Anh siết chặt cô vào trong người. Nhược Vi nhìn chằm chằm nghi vấn. Chẳng phải có Ngô Diệm rồi sao? Cần em đi làm gì? Lăng Kiên nhếch môi cười. Lô vũ khí này rất lớn, cần đến 2 chiếc máy bay chuyên chở. Anh một chiếc, Ngô Diệm một chiếc. Nên em phải đi làm cận vệ cho anh. Với lại, sau đó anh vùi mặt vào mái tóc cô, nói khẽ bên tai. Anh cũng không thể nào xa em. Môi của Lăng Kiên lướt lên cánh cổ trắng ngần của cô. Nhược Vi mặt ửng đỏ, vội đẩy anh ta ra. Đừng mà Lăng Kiên, ở đây là công ty. Nhưng hai cánh tay dàn chắc của anh lại ôm chặt cô hơn. Cái tên tham ăn này không phải muốn làm thịt cô tại đây đấy chứ. Lăng Kiên dường như không nghe thấy, cánh tay làm loạn luồn vào chiếc áo phông của cô mà xoay nắn bầu ngực tràn đầy. Trời ơi, xấu hổ chết đi được, cái tên đàn ông chết bầm này. Dục vọng nguyên thủy đã nổi lên trong người Lăng Kiên, mỗi lần ở gần người con gái này thì anh lại không tự kiềm chế được. Anh bế xốc Nhược Vi lên, bước đến chỗ ghế sofa đặt cô nằm xuống. Cô chống tay lên ngực anh, cố tìm ra tia hy vọng cuối cùng trước khi bị làm thịt. Lăng Kiên, ai vào sẽ thấy đấy. Và tia hy vọng của cô hoàn toàn bị dập tắt khi Lăng Kiên cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô đến sưng đỏ, quấn lấy lưỡi cô, sau đó lại lấy tay vén chiếc áo phông của cô lên cao để lộ bầu ngực sữa đầy đặn. Hài lòng ngắm nghía báu vật, Nhược Vi mặt đỏ như trái ớt, muốn chọc thủng đôi mắt rực lửa của tên Lăng Khiên kia. Anh ta đúng là không biết xấu hổ mà. Sao cô lại yêu nhầm tên đàn ông này cơ chứ? Lăng Khiên không kiềm chế nữa mà cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa cắn mút, tay lại sờ soạng khắp người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net